Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1481, quỷ kế tiến hành lúc 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Duyên Tông người phái tới, là Lý Đạo, vừa đến hắn liền bộ ghiêu tình tại khúc đàn nhi, trên người còn có một khối Lý Đạo ngày đó cho tín vật khắc đặc thù đồ án noãn ngọc. Trên thực tế dựa vào ngọc này, là có thể hướng Thiên Duyên Tông nói một cái yêu cầu. Lợi dụng nó cầm hai cái danh ngạch, không có chút nào khó. Bất quá, Mạc Liên Thành không có ý định dùng. Hắn là phân biệt cùng Lý Đạo bọn người, nói chuyện trời đất trao đổi kinh nghiệm các loại. Sau cùng mục đích, vẫn là đạt tới, hẹn luyện đan thời gian. Thế lực lớn cũng không có biện pháp sớm. Nguyên nhân là khúc đàn nhi cái kia sách nhỏ bên trên, lít nha lít nhít, sắp xếp thời gian rất căng. Có người cũng cảm thấy Mạc Liên Thành động cơ khả nghi. Hết lần này tới lần khác lại không nghĩ ra được, lại nghĩ đến hắn muốn thủ lao. Tất cả đều là cực phẩm linh dược, thân là luyện đan sư khát vọng linh dược cũng không gì đáng trách. Còn nữa là các thế lực lớn chủ động tìm tới. Nếu như giúp một nhà, lại cự tuyệt một nhà là rõ lộ ra tội nhân. Hiện tại cùng một chỗ giúp, cũng là hành động bất đắc dĩ. Đương nhiên, Mạc Liên Thành còn thả ra một tin tức. Bản thân cần một gốc vạn năm tố nguyên thảo. Người nào cầm đi ra có thể bất luận cái gì đổi lấy 10 khỏa thượng phẩm linh đan. Tin tức này vừa ra, hư vô hương rất nhiều người tu luyện lại lần nữa sôi trào. Nhào nhào đi tìm vạn năm tố nguyên thảo. Có người cũng hoài nghi, hiện tại thượng phẩm linh đan như thế không đáng tiền sao. Tùy tiện đều cho xuất ra nhiều như vậy khỏa. Đối với trước đây không lâu từ Ngự Đạo Tông Hạ Sơn Mạc Liên Thành mà nói, thật đúng là không tính là gì. Hiện tại, tại vợ chồng hắn trên người, chí ít có 200 khỏa thượng phẩm đan dược, con số này, ném ở toàn bộ hư vô hương, thậm chí toàn bộ hoa ân đều sẽ để bất kỳ thế lực nào điên cuồng. May mắn, tin tức này không có truyền ra, không phải có ít người muốn bí qua hóa liều, ám sát hai người cũng có thể. Từ rời đi Ngự Đạo Tông, đảo mắt qua một tháng. Hư vô hương nhất lưu thế lực, cơ bản đều phái hạch tâm nhân vật qua đến bái phỏng qua Mạc Liên Thành, cũng lưu lại tiền đặt cọc các loại. Tại ước định trong thời gian, Mạc Liên Thành còn đi hai cái thế lực nhỏ bên trong, các thay bọn hắn luyện hai khỏa thượng phẩm linh đan. Cách thánh địa 20 cái danh ngạch chi chiến, còn có 4 ngày. Mạc Liên Thành cự tuyệt gặp khách, có đồn đại nói, hắn đã rời đi tiểu tự viện, hành tung bồng bềnh bất định. Hết lần này tới lần khác cái này một ngày, bên ngoài chùa đến một chiếc xe ngựa. Đi xuống xe ngựa, là một cái 20 mấy tuổi bạch y thư sinh. Văn nhã trăng nõn, lớn lên rất bình thường, thả trong đám người, liếc mắt liền là khẳng định sẽ không bị người chú ý dung mạo. Hắn đưa lên bái thiếp, cũng đối với cái kia nhỏ hòa thượng nói một câu. Mạc Liên Thành hai người cũng không có thật rời đi chùa chiền. Làm nhỏ hòa thượng đưa lên bái thiếp, nói một câu. Thí chủ, vậy công tử nói, là đến xin lỗi. Xin lỗi, người quen, Mạc Liên Thành đầu tiên là khẽ giật mình. Ngược lại là tiếp nhận bái thiếp mở ra, lập tức, trong mắt lóe lên một vòng thú vị vẻ. Khúc đàn nhi giãn gân cốt một cái, cười nhẹ nhàng nói. Thành Thành, cái gì người quen, địa ngục lai xứ, phốc, cái gì lai xứ, cái kia từng phái 8 tên thanh huyền cao thủ tới giết qua hai người địa ngục tổ chức. Không bao lâu, trăng nõn thư sinh được mời tiến đến. Còn nữa cái này một cái, địa ngục lai xứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường, văn văn nhã nhã, điểm nào cùng, địa ngục, hai chữ tương xứng, khúc đàn nhi lại lần nữa nhíu mày, hoàn toàn bị phá vỡ quan điểm. Dạng này người ném tới đường cái, nhân ra đều chỉ sẽ khi nàng là phổ thông thư sinh, làm sao cũng khó khăn liên nghĩ đến, hắn là một tên tổ chức sát thủ bên trong nhân vật. Khúc đàn nhi là trước tiên cười, sát thủ huynh, dung mạo ngươi thực tế quá sạch sẽ. Không chỉ là tướng mạo, khí chất cũng đồng dạng, thư sinh nhàn nhạt mỉm cười, ta không có chấp hành qua nhiệm vụ, cũng chưa từng giết người. Trong địa ngục, cũng không phải người người đều là sát thủ, cũng có phụ trách còn lại sự tình, tỉ như, hiện tại ta đứng ở chỗ này. Có ý tứ, Mạc Liên Thành nhàn nhạt nói câu, cách chương.